Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, nghiền ép. Trên đường lớn, khói lửa tràn ngập, đạn pháo bay tứ tung. Ngô Thiên dẫn hơn 200 người đội ngũ, tại đụng tới quân chính quy một cái liền về sau, cơ hồ không đợi đánh lại, liền bị xé nát. Luận trang bị, Ngô Thiên dẫn toàn hơn một năm vốn liếng, kỳ thật cũng không thể so chú quân kém quá nhiều. Luận nhân số, bọn hắn càng là so đối diện nhiều hơn một nửa. Có thể song phương chính diện đụng một cái lên, thùy hành thùy bất hành, chỉ một chút liền có thể nhìn ra. Chú quân binh sĩ quân sĩ tố dưỡng, hiệp đồng năng lực tác chiến, cùng người ta đối lửa lực phân phối hiểu rõ, còn có đất trống ở giữa điều hành phối hợp, hoàn toàn không phải một bang hỗn mặt đất người có thể so sánh được. Ngô Thiên dẫn đội ngũ bị chặn ngang cắt đứt sau, 4 chiếc máy bay trực thăng vuốt vuốt con đường hai bên, duy trì khoảng cách an toàn, bắt đầu điên cuồng bắn phá, đánh những cái kia bị giấu ở chiếc xe phía sau không hề có lực hoàn thủ. RPG đâu? Một tên tráng hán theo trong xe leo ra, cao giọng la lên, chạy a. Hướng hai bên chạy, máy bay trực thăng tới. Trong đội xe lao ra người, đều sớm bị ép kích pháo đập lòng người tan rã, hoàn toàn không nhận khống hướng đạo đường hai bên phóng đi. Bởi vì mặt đường thượng đã triệt để bị máy bay trực thăng áp chế. Đừng mẹ hắn chạy, đi lấy APG. Tráng hán khoát tay quát, không xông ra được, đều phải chơi xong. Hai người chân có thể chạy qua máy bay trực thăng sao? Có mấy người bị miễn cưỡng giống lên trở về, cực kỳ bối rối lại không có mục đích tính hướng xe tải phương hướng chạy tới. Chuẩn bị tìm kiếm APG, đừng hoảng hốt, chấm ngoặc kép, tráng hán đã từng đi lính. Hắn cấp bách hô hào, nghĩ ổn định đám người cảm xúc. Cộc cộc cộc, một loạt tử đê quét tới. Tráng hán tại chỗ bị đánh thành cái sang, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, phần phật. Vừa tụ lại đám người, lại nháy mắt khuếch tán. Phía trước, 4 chiếc súng máy hạng nặng tại mấy đài một nửa từ xe tải bên trong chi ra, điên cuồng hướng về phía con đường hai bên xạ kích. Bành, bành, phía trước một chiếc xe phá tan đối phương 4 liền công sự che chắn, trực lăng lăng xông về phía trước, nhưng lại không đợi chạy trốn ra 50 mét, liền bị địa thứ đâm thủng lốp xe. Thân xe mất đi khống chế xông ra xa 4-5 mét, nghẹn diệt hỏa, cang cang, công sự che chắn hậu phương. Quân chính quy binh sĩ chỉ mấy súng điểm xạ, liền đem trong xe mấy người đánh chết. 4 liền mạnh như vậy, đánh không ít người đều sợ hãi. Ô tô giảm tốc, không dám sinh hướng phía trước tiếp tục xông. Ngô Thiên giận triệt để gấp, cầm bộ đàm hô, đội xe đừng có ngừng. Ta mang theo đại gia sông về phía trước. Người trong xe toàn bộ cho ta nhân thủ bóp một cái lôi. Qua cương vị liền hướng bên ngoài ném. Nhanh lên. Tiếng nói rơi. Đám người lần nữa bị đề một hơi. Lái cỗ xe lần thứ hai xung kích đối phương công sự che chắn. Đồng thời theo trong xe liều mạng ra bên ngoài rót lôi. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Số lớn đội xe cùng nhau ép qua, trực tiếp đem cố định địa thứ mang cọc sắt phá tan. Sẽ hoạt động địa thứ mang vậy mà miễn cưỡng đẩy lên một bên. 4 liên tục mặt dài thượng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Trốn ở công sự che chắn bên trong, vừa quan sát xung đột khu vực tình huống, một mặt cao giọng hô, một loạt hướng về sau co vào. Không cần chính diện đánh, chỉ ngăn chặn đối phương tốc độ tiến lên. Chờ đợi bên ta viện quân. Hai hàng phía bên trái bên cạnh di động, chú ý hỏa lực phối trí. Cho ta bỏ qua một đợt xe, lại ngăn lại một đợt. Ta muốn đem nó đội hình triệt để mở ra, giảm bớt bọn hắn hữu hiệu phản kích hỏa lực. Thu được, thu được. Hai cái bài sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức dựa theo quan chỉ huy phân phó, làm lên riêng phần mình việc. Nhưng Ngô Thiên giận bên kia lại là triệt để lộn xộn. Đội xe quá dài, một khi bị từ giữa đó mở ra, liền đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cho đến lúc này, Ngô Thiên Dận mới hoàn toàn hiểu được, mình có kéo lên đội ngũ năng lực, nhưng lại không có chỉ huy bản sự. Dù là giờ phút này chính là cho hắn 2.000 người, 2.000 người, hắn cũng sẽ không dùng. Hắn cũng cả không rõ. Dừng xe, dừng xe. Ngô Thiên Dận xông tới về sau, lập tức hô một tiếng, không thể ngừng, xông về phía trước, bằng không thì bị bao lên, ta liền đi không được. Tiểu Tầm lôi kéo hắn quát, bộ đội khai hỏa, liền sẽ không quản bất luận kẻ nào chết sống. Bọn hắn không vọt ra được, liền bị thình thịch. Ngô Thiên Dận lôi kéo lái xe hô, dừng xe, ca, ta không thể ngừng. Lái xe trực tiếp cự tuyệt, CNM, dừng xe. Ngô Thiên Dận triệt để gấp, Tiêu Ngạn, Đại Bân đều ở phía sau đâu. Lái xe do dự, dừng lại cho ta. Ngô Thiên Dận trực tiếp đi túm tay lái. Lái xe không có cách, chỉ có thể dừng xe ở ven đường. Ngô Thiên Dận đẩy cửa xuống xe, chỉ vào Tiểu Tầm quát, AT-4 lấy xuống, đánh cho ta máy bay trực thăng. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, phía trên kia thiếp tất cả đều là quân dụng mã. Ta sẽ không dùng a, Tiểu Tầm một cái hỗn mặt đất người. Cái kia dùng qua cái này chơi ứng. Hắn sẽ chỉ ra bên ngoài bán. Ta sẽ, mặt khác một chiếc xe bên trong. Xuống tới một tên tráng hán. Lập tức vọt tới Dương phía sau vị trí. Từ bên trong khiêng rát 4 súng phóng tên lửa. Đánh cái kia máy bay trực thăng. Ngô Thiên Dận một mặt hướng nơi xa binh sĩ xạ kích. Một mặt hướng về phía đồng bạn quát. Tráng hán ngồi xổm trên mặt đất. Động tác không phải rất nhuần nhuyễn mở ra AT-4 súng phóng tên lửa. Quỳ một chân trên đất. Xông về bầu trời. Tiểu Tầm thấy thế lập tức tiến lên. Dùng đầu gối. Bút thú các www.big info. Ngập đầu ở phía sau lưng của hắn. Muốn phòng ngừa hắn bị sức giật xung kích. Không cần. Vật này không có sức giật. Tráng hán trả lời một câu về sau. Nhắm chuẩn hơn nửa ngày. Mới phát động xạ kích. Siêu. Pháo hỏa tiễn phóng lên tận trời. Thẳng đến lấy gần nhất máy bay trực thăng đánh qua. Số 2 cơ tránh né. Nhân viên chỉ huy đột nhiên hô một tiếng. Phi công phía bên trái đong đưa cò điều khiển. Trực tiếp sẽ máy bay trực thăng bên cạnh đi qua. Oanh. Máy bay trực thăng bị nhất pháo đánh vào phần đuôi. Nháy mắt bốc lên khói. Lung la lung lay hướng về đằng sau phía bên trái phương cực tốc rơi xuống. Mẹ hắn cái bê. Nhân viên chỉ huy đều hôn mê rồi. Đám này đám dân quê còn có AT-4. Hắn sẽ không dùng. Bằng không thì khoảng cách gần như thế. Khẳng định chính diện liền đánh nát số 2 cơ. Phi công trả lời một câu. Nhân viên chỉ huy nhìn tận mắt số 2 cơ rơi xuống sau bạo tạc. Lập tức nói ra, nhanh, rút lui, thoát ly chiến trường, không biết bọn hắn còn có hay không. Nhất pháo qua đi, còn lại 3 cái máy bay trực thăng lập tức hướng nơi xa bay đi. Đại đất hoang nội hỏa quang bốc lên, cái kia một khung máy bay trực thăng bạo tạc sau giải thể. Vô cùng thê thảm, nhưng dù cho dạng này, 200 người đội ngũ cũng triệt để bị đánh tan. Hậu phương cơ hồ một nửa đội xe đều không có xông lại. Bên trong huynh đệ vì tránh né tử đê cùng pháo tập, chỉ có thể đi bộ hướng đại đất hoang bên trong chạy như điên. Cầm bộ đàm hô nhất hô. Ngô Thiên Dận lo lắng nhìn xem hậu phương quát. Hô không ngừng. Đi nhanh đi. Ca. Máy bay trực thăng chạy. Một hồi nhét vào xong đối không địa hòa tiễn pháo. Ta liền xong rồi. Tên kia tráng hán lôi kéo Ngô Thiên Dận liền hướng trên xe xông. Cách đó không xa, 4 liên tục dài cũng mộng. Hắn không nghĩ tới Ngô Thiên Dận đám người này trong tay có thể có AT-4 súng phóng tên lửa. Nó theo RPG hoàn toàn không giống. Quân dụng cấp bậc cao hơn. Bên ngoài lưu thông cực ít. Đúng vậy, hắn không biết. Cho Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận cung hóa chính là khu 7 mỗ bộ đội. Xung đột kéo dài gần 3 phút không đến. Ngô Thiên Dận bên này bị đánh tan hơn 100 người. Mà 4 liền như nhau bỏ mình đều không có. Chỉ có mấy tên vừa rồi tại con đường hai bên chính diện chặn đường binh sĩ. Bị tay L nổ tổn thương. Mười mấy tên vết thương nhẹ. Những người còn lại viên tại công sự che chắn bên trong đánh cho phi thường nhẹ nhõm. Không đến 20 đài xe xông ra chặn đường địa điểm về sau. Liều mạng hướng phương Bắc chạy trốn. Bốn liên tục dài cầm bộ đàm quát. Xông ra hơn 20 đài xe. Thỉnh cầu hai bên di động đơn vị. Tiến hành chặn đánh. Lão tứ con mẹ nó ngươi là cái phế vật a. Có thể bỏ qua hơn 20 đài xe. Ngươi làm ăn gì? Doanh trưởng trực tiếp mắng lên. Bọn hắn có quân dụng súng đạn. Đánh cho rất đột nhiên. Đem máy bay trực thăng làm xuống đến một đài. Bốn liên tục dài lập tức nói ra. Ta lập tức tổ chức truy kích. Bọn hắn khẳng định chạy không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.